Truyện Bất khả kháng lực, chương 39. Nếu em còn tồn tại. Về phòng khách, hắn bực bội xì mặt lạnh đanh với mọi người, vừa muốn thôi không để ý tới anh chàng dễ hơn dỗi kia, vừa chẳng nhìn được nghiến răng nghiến lợi. Gần đến giờ cơm trưa, quả thực đỉnh đầu của hắn cũng tê lên vì cuồng nộ. Xong lên đầu chẳng còn hình tượng gì nữa, nên cửa kêu Thư Niệm ra. Nên liên tục được vài phút, khi thấy sắp mất kiềm chế, hắn đột nhiên phát hiện cánh cửa không hề được khóa từ bên trong. Cơn giận thoát cái trôi tuột khỏi người, tay của hắn rung lên, hắn gần như thất thố hoảng loạn đẩy cửa ra. Căn phòng thật yên tĩnh, cái gì cũng còn đấy cả, chỉ trừ mỗi mình cậu và cả cái vali nhỏ đổi thời trước đấy vẫn được đặt ở góc phòng. Có tới vài phút, Tà Viêm như rụng rời, không thể động đậy, không thốt được tiếng nào. Tà Viêm gần như phát rồ. Suốt mấy ngày nay, hắn ngược xuôi khắp mọi nơi để tìm Thư Niệm. Rõ ràng mới đi được hơn nửa ngày, hắn chưa đi xa lắm, nhưng hắn tìm không thấy. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu, khi một người đã tuyệt vọng, không muốn gặp bạn, cho dù bạn có quyền có thế, cho dù bạn có bỏ ra biết bao nhiêu sức lực, cho dù bạn có lùng nát mọi ngóc ngách, cũng không bao giờ tìm được người đó. Hắn xới tung tất cả mọi thứ Thư Niệm để lại, chỉ mong có thể tìm ra được một dấu vết của người kia. Biết cậu mang gì theo thì không chừng có thể đoán được cậu đi đâu, hoặc muốn đến nơi nào, hoặc có thể đến nơi nào. Nhưng đồ đạc của Thư Niệm gói ghém theo ở trong cái vali ấy thật sự ít đến thảm thương. Chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, một cuốn truyện tranh, một giấm tiền để dành ít ỏi. Mọi thứ khác đều còn đây, kể cả chiếc nhẫn của hắn. Hắn chẳng còn thiết tha gì nữa. Ba mẹ, Hạ Quân, công ty, tất cả mọi thứ khác không liên quan tới Thư Niệm hắn đều bỏ lơ. Suốt ngày hắn bận đến tối mắt, không tìm Thư Niệm thì vẫn là tìm Thư Niệm. Người khác hoài nghi liệu là hắn điên rồi chăng. Hắn cũng biết mình không bình thường, nhưng hắn cũng đã hết cách, bởi vì Thư Niệm đã đi mất rồi. Không phải đến lúc mất đi hắn mới biết quý trọng, hắn vẫn luôn quý trọng. Bất kể lúc nào, hắn cũng không được bỏ Thư Niệm. Khi có cậu bên mình, hắn mới nguyên vẹn là hắn. Hắn cũng chỉ cần mỗi lần cậu là đủ rồi. Hắn rất ngốc, hắn chưa học được cách làm như thế nào để làm người yêu tốt cả. Hắn nghe ngậm tùy hứng, hắn đã thử học cách mềm mỏng lại để có thể yêu quý một người, nhưng cũng vẫn làm rối bung bét hết. Tới tuổi này rồi, hắn mới biết lần đầu là biết yêu. Tự tôn không cho phép hắn xuống nước xin chị dạy. Hắn chỉ biết dùng cách của mình để tỉnh tỉnh, mê mê lần bước tới trước. Người đón nhận thứ tình yêu cờ dại của hắn cũng sẽ không thành thực, nói không tốt, chỉ ôn hòa khoan dung, rồi lại ẩn nhẫn, chưa bao giờ nói cho hắn biết hắn đã sai. Phải, bây giờ hắn đã vào ngõ cụt, đương nhiên biết mình đã lạc hướng. Tuy nhiên hắn không rõ là mình đã lầm lạc từ đâu, phải đi lại từ đầu hắn cũng không chùn chân đâu. Chỉ cần nói rõ cho hắn biết, hắn sẽ sửa lại mà. Nhưng còn cơ hội để hắn đi lại lần nữa thì sao chứ hả? Ngoài đau đớn, hắn cũng thấy lẻ loi ý hận. Người kia khi hắn đi trật bước đầu tiên, sao lại không nói cho hắn biết chứ hả? Người kia không dám yêu quý bản thân mà hủy hoại cả hai người bọn họ. Không lâu sau, Hạ Quân lại suýt chút nữa bị người ta đâm bị thương. Phạm nhân vì theo đuổi không thành mà lại bị lăng mạ, nên rắp tâm giết người. Thú nhận trước đó nhưng cơ hội mời đối phương uống cà phê để hạ độc. Nhưng bởi vì có bác sĩ đưa lịch sử bệnh tâm thần ra chứng minh, khiến người nhà họ Hạ không thể làm được gì. Tin tức đăng đầy báo lá cải, họ đều tình cờ đọc thấy. Lúc dở báo ra xem, điệu bộ của Tạ Phong đặt tách trà trên tay xuống có phần hơi mất tự nhiên. Ra là vậy. Những người khác đáp lại ông bằng một sự trầm mặc. Tạ Viêm cảm thấy trong nỗi im lặng xấu hổ của họ ẩn chứa sự áy náy nhỏ nhoi, nhưng chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng mấy chốc thì tiêu tán. Nếu có ở đây, hẳn Thư Niệm cũng chỉ mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm và không để bụng chuyện hiểu lầm du dơ này. Cậu đã quen rồi. Trước nay cậu chưa hề so đó, cũng thực sự không để bụng. Nếu cậu thực sự sợ ai đó khinh thị thì đây là Tạ Diêm. Tạ Phong thấy con của mình cúi đầu không nói tiếng nào, dài run run, nghĩ hắn đang ân hận, bèn ho nhẹ một tiếng bảo: Con đừng có lo mà, không phải Thư Niệm đó bỏ đi luôn đâu, hết phần nữa là hờn dỗi bỏ nhà đi cho khuây thôi, độ một thời gian tự nhiên sẽ về mà. Đủ rồi. Tiếng của Tạ Diêm không lớn nhưng lại khiến cho ông bố kinh ngạc đến ngậm tịch. Cậu ấy không trở về nữa đâu. Ba không biết đâu, ba mẹ cũng sẽ không hiểu được đâu mà. Cậu ấy cũng sẽ không trở về nữa, ba mẹ không hiểu đâu. Làm bố bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ông thấy thằng con của mình rơi nước mắt. Ông quản tới độ quên cả can ngăn. Ba mẹ cũng không biết cậu ấy quan trọng với con thế nào đâu mà. Ngay cả người kia cũng không biết. Không phải sự hối hận rã mạc, mà hắn đang khóc cho cái mình đã lỡ đánh mất, cho lời mình chưa kịp thổ lộ, cho một sự ngu ngốc của chính mình, cho người sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi đến, bà Tạ ca cẩm con trai không hiểu chuyện, vì chạy vậy tìm một thằng đàn ông mà bỏ phế cả công ty, không chịu coi sóc, còn trở mặt không chịu đi gặp gỡ đám khuê tú mà bà ta đã an bài, liên tục thất hẹn khiến cho bà mất hết mặt mũi với hội của bản thân. Lần đầu tiên ông chồng cắt ngang lời càm ràm của bà, lên tiếng nói: Thôi bỏ đi bà, sau này con nó muốn yêu thế nào á thì cứ để kệ nó đi. Khi bà vợ còn đang sững sờ, ông rào thêm một câu: Hey, Tiểu Diêm nó đã trưởng thành rồi, chuyện lớp trẻ chúng ta không xen vào được đâu. Đứa con quật cường kiêu ngạo không như mày lấy một lần, cả khi khâu vết thương không gây tê, vậy mà lại khóc nghẹn ngào trước mặt của mọi người. Nhớ tới bộ dạng nó, làm cho ông không khỏi cười đắng ngắt. Ai bảo chúng ta không hiểu nó làm gì chứ hả? Cuộc tiếng kìm có vẻ dài dặc, không hồi kết như cuộc sống vậy. Chúng khiến cho người ta mệt mỏi, khôn kham như nhau cả. Nhưng dù có thế đi nữa, cũng không cách nào dễ dàng buông bỏ. Tạ Viêm đã thấy sợ, vốn không nên khó thế, chẳng phải hay sao chứ hả? Nhưng hắn không muốn nghĩ đến cái kết, có kết quả có thể xảy ra. Hắn là một lòng muốn tình Thư Niệm vì đau lòng, đời mới trốn hắn, trốn đầu đó quanh hắn thôi, nhưng vẫn có thể thấy được hắn. Sợ gì Thư Niệm không chịu ra là bởi vì cậu không biết hắn đã cố gắng biết bao nhiêu, không tin hắn thực lòng yêu cậu. Vậy nên chỉ cần hắn tiếp tục khổ công tìm kiếm, ra giá cao mua tất cả manh mối có thể hữu dụng, đăng tin tìm cậu ở trên báo đài, không ngừng cho người dán áp phích ở trên đường là có thể thôi mà. Chỉ cần Thư Niệm có thể nhìn thấy được, nghe thấy được, một ngày nào đó cậu sẽ buông lòng mà quay về. Tiểu Niệm của hắn chẳng phải là một người lương thiện như vậy hay sao? Tiểu Niệm của hắn bất luận có giận hắn đến đâu, chẳng phải vẫn sẽ dành dạ lại cho hắn một chút tình yêu sao?